Tại sao nam chính không buông tha tôi? Chương 54, 54, tiệc độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên, Sở Viêm liền ra mở cửa. Sếp, đồ ăn của sếp ạ? Ừm, cảm ơn cậu. Trương Vĩ nhìn vào nhà anh. Hôm qua sau khi biết vị trí của Diệp tiểu thư, ông chủ anh liền bỏ việc chạy đến. Sáng nay còn kêu anh mua hai phần đồ ăn à, công ty anh sắp có bà chủ rồi hắc hắc. Sở Viêm thấy anh nhìn vào nhà liền nói, thưởng cuối năm không muốn nữa phải không? Trương Vĩ giật mình, mãi hóng chuyện mà quên mất sếp trước mặt a. Sếp tôi về trước, chúc anh ngon miệng ạ. Dứt lời Trương Vĩ liền chuồng mất. Lúc này, Diệp Tử Yên cũng đã dậy, cô nhìn thấy trên bàn Sở Viêm có một cuốn sổ nhỏ. Vì tò mò liền lật ra xem, là phân tích thị trường sao? Cô còn tưởng là nhật ký a, định bỏ cuốn sổ xuống lại thì một tờ giấy rơi ra. Diệp Tử Yên cúi xuống nhặt lên, nhìn nét chữ này rất quen mắt, không phải của cô sao? Con số này, cậu ấy vẫn luôn giữ nó sao? Diệp Tử Yên nghe tiếng động bên ngoài liền nhét tờ giấy vào lại sổ tay. Cho bạn nào không nhớ thì, con số này là đáp án bài vật lý siêu khó mà Lão Lục cho bọn họ giải. Chỉ có Sở Viêm lên bảng giải, còn DTY của chúng ta lại lười biếng viết đáp án ra giấy thôi. Cô bình tĩnh lại, mở cửa bước ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Sở Viêm đang loay hoay ở bếp. Khung cảnh ấm áp như vậy khiến cô cũng không nở rời mắt a. Sở Viêm nhìn thấy cô. Tỉnh rồi, mau rửa mặt rồi ăn sáng. Được, sau khi ăn sáng xong Sở Viêm liền đưa cô về nhà. Vừa bước vào liền hốt hoảng, ánh mắt ba mẹ như đèn pha chiếu vào cô. Yên Yên à, tối qua con không về sao? Mẹ cô hỏi. Diệp Tử Yên bình tĩnh đáp, hôm qua con ở lại nhà Tích Tích ạ. Ba Diệp cũng lên tiếng. Bà mẹ cũng không cấm cản gì con, dù sao con cũng trưởng thành rồi, nhưng mà con gái bên ngoài phải cẩn thận. Vâng ạ, ba mẹ trước giờ vẫn luôn rất tôn trọng cô. Cô bước lên phòng mình, mẹ Diệp nhìn bóng dáng con mình lên phòng liền không nhịn được nói. Anh này, có phải con bé đang yêu đương không a? Anh không biết, nhưng không phải là chuyện tốt sao? Lúc trước không phải ngày nào em cũng hối mộ thần kết hôn sao? Không giống a, Yên Yên mới về nước thôi, còn chưa ở với em được bao lâu, tốt nhất sau này kiếm một người chịu ở rể. Em và Yên Yên sẽ không phải tách ra a, ba Diệp lắc đầu. Em thật là, Diệp Tử Yên vào phòng, mở lịch ra xem, cuối tuần này Lâm Tích kết hôn rồi sao? Nhanh như vậy, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tích. Tích Tích, cuối tuần cậu kết hôn rồi, tối mai chúng ta ra ngoài chơi đi. Là một ngày hội độc thân cuối cùng cho cậu trước khi bước vào hôn nhân a. Lâm Tích nghe thấy liền trả lời. Được a, cậu nhớ gọi thêm chắc. Diệp Tử Yên nói, được a, tối mai ba hoàn thành. Mình đặt phòng rồi, được, tối hôm sau, ba người Diệp Tử Yên, Lâm Tích và Trác cùng nâng ly chúc mừng ngày độc thân cuối cùng của Lâm Tích. Trác nói, tôi nói này Tích Tích, độc thân như bọn tôi không phải rất tốt sao? Vừa tự do vừa ăn chơi thoải mái a. Diệp Tử Yên cũng đồng ý. Đúng vậy, cậu còn trẻ như vậy mà gã cho tên Trần Khải đó rồi. Cũng quá lời cho cậu ta, đến hôm cậu kết hôn, nhất định phải làm khó cậu ta lúc rước dâu. Tốt nhất là để cậu ta gấp không chịu nổi. Diệp Tử Yên liền nhất trí với anh. Lâm Tích ở bên nhìn hai người họ bàn tính liền thầm chúc chồng sắp cưới của mình may mắn a. Cách chương.